Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, vô cùng đau đớn. Chính đường bên trong, Cổ Trường Hà dùng một loại dò xét ánh mắt dò xét Hoàng Tam bọn người. Phát hiện trước mắt bốn người này chỉ là người bình thường. Căn bản không có bất luận cái gì tu vi. Nghe nói các ngươi phụng mệnh cho lão phu đưa tới một kiện lễ vật. Chẳng lẽ chính là cái này bốn cái trong hộp đồ vật? Cổ Trường Hà nhìn một chút bày ở trên mặt đất hộp trầm giọng nói. Đúng vậy, Hoàng Tam vội vàng nhẹ gật đầu. Trên mặt biểu hiện ra một bộ vẻ khẩn trương. Người tới, đem hộp mở ra cho ta. Cổ Trường Hà hai con ngươi khẽ động nói. Một thị vệ thuận thế tiến lên đem bên trong một cái hộp mở ra. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng mà ra. Trong cái hộp này cất giấu vậy mà là một cái trắng bạch cánh tay. Kia nồng đậm máu tanh mùi vị càng làm cho người nghe ngóng muốn nôn. Cũng làm cho thị vệ sắc mặt nháy mắt tái đi. A, một vòng cười lạnh từ Cổ Trường Hà khóe miệng phác họa mà ra. Hắn một mặt khinh miệt nhìn về phía Hoàng Tam bọn người nói. Chỉ là một cái tay cụt liền muốn dọa ta. Cái này yêu ma cũng quá coi thường lão phu đi. Cổ Trường Hà bản thân liền là võ vương cảnh tu vi. Hắn có thể ngồi lên vị trí gia chủ tâm tính tự nhiên không tầm thường. Trên thân không biết gánh vác bao nhiêu nhân mạng. Chỉ là chân cụt tay đứt làm sao có thể hù đến hắn. Hừ. Cổ Trường Hà hừ lạnh nói, yêu ma chính là yêu ma, quả nhiên tàn nhẫn hiếu sát, đáng tiếc lão phu cũng không phải phàm phu tục tử, loại này tiểu tiểu mánh khóe quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Nhìn qua Cổ Trường Hà trên mặt, khinh miệt vẻ khinh thường, Hoàng Tam bọn người đáy mắt xẹt qua một vòng cười lạnh, sau đó nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lục tiên sinh nói, phần lễ vật này là đặc biệt vì cổ gia chủ chuẩn bị. Còn mời ngươi toàn bộ xem hết. Hoàng Tam cười nịnh nói. Cổ Trường Hà lạnh lùng nói. Toàn bộ cho lão phu mở ra. Ta rất muốn nhìn một chút cái này yêu ma tại cho nên làm cái gì mê hoặc. Vâng, gia chủ, thị vệ vội vàng đáp ứng. Sau đó dần dần đem mặt khác ba cái hộp xốc lên. Chỉ là theo thị vệ dần dần đem mặt khác ba cái hộp mở ra. Rất nhiều máu mùi tanh phiêu đãng mà ra. Nháy mắt tràn ngập phương này không gian. Tên này cổ gia thị vệ đầy mắt kinh khủng. Cuối cùng là nhịn không được nôn ra một trận. Người chết hắn gặp nhiều. Thế nhưng là thê thảm như thế kiểu chết quả thực để da đầu run lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tên này thị vệ cũng không dám tin tưởng người nào thủ đoạn ác độc. Như vậy, vậy mà sống sờ sờ đem người tháo thành tám khối. Thiên, thiên lôi, đến lúc cuối cùng một cái hộp bị xốc lên. Chỉ gặp một cái đầu lâu hiện ra mà ra. Trần trụi chiếu vào Cổ Trường Hà tầm mắt. Cũng làm cho Cổ Trường Hà ầm ầm từ trên ghế đứng dậy. Cả người đều ngốc trệ tại đương trường. Ta, nhi tử của ta, Cổ Trường Hà gắt gao che lấy trái tim, một cỗ toàn tâm đau đớn để hắn không thở nổi, trên mặt nơi nào còn có trước đó khinh miệt vẻ khinh thường. Mặc dù Cổ Thiên Lôi là con tư sinh của hắn, bị hắn xung quân đến Lạc Vân Thành làm cái tiểu tiểu thành chủ. Có thể phụ tử liên tâm a, con của mình sống sờ sờ bị người tháo thành tám khối. Loại thống khổ này ngoại nhân căn bản là không có cách lý giải. Hoa, Cổ Trường Hà sắc mặt ửng đỏ, bộ mặt cực hạn vặn vẹo. Hắn cuối cùng là khống chế không nổi đau thương trong lòng. Một hơi lão huyết dâng lên mà ra, cả người nháy mắt đều rất giống lão mấy chục tuổi. Vô lực ngã ngồi trên ghế. Yêu, yêu ma, ta không giết ngươi, uổng làm cha. Cổ Trường Hà vô cùng đau đớn, hai con người đều đã xích hồng như máu, miệng bên trong không ngừng phát ra nguyền rủa oán độc thanh âm. Cha, như thế rồi, Cổ Thiên Cương bước nhanh mà đến, làm hắn nhìn thấy bốn cái trong hộp sự vật, cả người đều chấn kinh tại đương trường, sắc mặt cũng nháy mắt trắng bệch đến cực điểm. Tứ đệ, trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, Cổ Thiên Cương sợ hãi giống to, từng đầu gân xanh tại hắn trên trán phồng lên, cực kỳ khủng bố chân nguyên tại ngoại thả, quanh mình không khí đều không ngừng truyền đến nổ đùng thanh âm. Người nào như thế ngoan độc, vậy mà làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Cổ Thiên Cương gầm thét trận trận, Thiên Cương, nhanh đem thiên lôi thi cốt cất kỹ, nhất định muốn hào hào hậu táng hắn. Cổ Trường Hà khóe miệng tại chảy máu, hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm, trong mắt lão lệ tại khống chế không ngừng chảy ra. Người lão, đối với dòng dõi cực kỳ coi trọng, mà lại Cổ Thiên Lôi năm đó bị hắn xung quân đến Lạc Vân Thành. Bản này liền để Cổ Trường Hà hổ thẹn trong lòng. Giờ phút này Cổ Thiên Lôi bị người tháo thành 8 khối đưa đến trước mặt hắn. Loại này áy náy đau lòng giống như giòi trong xương tại gặm ăn tâm linh của hắn, để hắn có một loại đau đến không muốn sống cảm giác. Nhanh, đem ta tứ đệ thi cốt cất kỹ. Cổ Thiên Cương tức giận lên tiếng, mấy tên thị vệ luống cuống tay chân đậy nắp hộp lại, vội vàng đem Cổ Thiên Lôi thi thể đưa đến hậu đường ở trong. Cổ gia chủ, lễ vật chúng ta đã đưa đến, nếu là không có sự tình gì chúng ta liền cáo từ. Hoàng Tam vội vàng khom người hướng Cổ Trường Hà thi lễ, các ngươi đi sao? Không đợi Cổ Trường Hà mở miệng, Cổ Thiên Cương mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn về phía Hoàng Tam bọn người. Trong lòng bàn tay càng là ngưng tụ ra đáng sợ chân nguyên, phảng phất sau một khắc liền muốn đem Hoàng Tam bọn người oanh sát ngay tại chỗ. Hoàng Tam bọn người như thế nào không cảm giác được Cổ Thiên Cương sát cơ? Điều này cũng làm cho 4 người sắc mặt đại biến, đáy mắt hiện ra cực kỳ vẻ khẩn trương. Còn tốt, Hoàng Tam gặp nguy không loạn, vội vàng khom người hướng Cổ Trường Hà cúi đầu, vẻ mặt đưa đám nói, Cổ gia chủ minh giám, chúng ta chỉ là phụng mệnh đưa tới cái này 4 cái hộp. Chuyện này có thể không liên quan gì đến chúng ta a. Ta mặc kệ các ngươi là phụng mệnh của ai, hôm nay các ngươi phải chết. Cổ Thiên Cương nhanh chân hướng Hoàng Tam bọn người đi tới. Một thân tung hoành cảnh tu vi ầm ầm bộc phát, đáng sợ cương nguyên phồng lên áo bào, nhìn về phía Hoàng Tam đám người ánh mắt giống như là nhìn người chết. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Trường Hà bỗng nhiên lên tiếng nói, dừng tay, cha, ngươi. Cổ Thiên Cương thần sắc khẽ giật mình, một mặt không hiểu nhìn về phía Cổ Trường Hà, trở về nói cho cái này yêu ma, hắn dám giết ta Cổ gia dòng dõi, hắn tuyệt đối đi không ra Đại Hạ Hoàng Đô, ta sẽ để cho hắn biết ta Cổ gia không phải tốt như vậy lấn. Cổ Trường Hà hung ác nham hiểm mở miệng, hắn thanh âm rét lạnh tới cực điểm, là, tiểu nhân nhất định truyền lời lại. Hoàng Tam vội vàng đáp ứng, gọi 3 cái huynh đệ bước nhanh rời đi Cổ gia. Cha, ngươi làm sao thả bọn họ rời đi? Cổ Thiên Cương mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói. Cổ Trường Hà sắc mặt âm trầm nói, chỉ là mấy cái lưu manh vô lại, giết bọn hắn thì thế nào? Yêu ma kia mới là hung phạm, nếu là chúng ta đem nộ hỏa phát tiết tại mấy cái tạp toái trên người, chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là để ngoại giới nhìn ta Cổ gia chê cười. Đáng tiếc, Cổ Trường Hà phụ tử cũng không biết, Cổ Thiên Lôi chết thê thảm như thế, thế nhưng là Hoàng Tam bọn người tự mình hạ thủ, nếu là hắn biết chân tướng, tuyệt đối sẽ không thả Hoàng Tam bọn người rời đi. Cha, tứ đệ bị cái này yêu ma như thế giết hại, chẳng lẽ chúng ta còn muốn nhẫn sao? Không bằng ta hiện tại liền dẫn người đi diệt cái này yêu ma. Cổ Thiên Cương phẫn nộ nói. Cổ Trường Hà hít sâu một hơi nói, nhẫn, nhất định phải nhẫn. Chúng ta Cổ gia hiện tại là phi thường thời kỳ, tuyệt đối không thể lộ ra mảy may chân ngựa. Cái này yêu ma nhất định muốn giết. cũng không thể chúng ta Cổ gia động thủ. Vi phụ đã thông chi Bắc Đẩu Tinh Tông, bọn hắn người đã hướng Đại Hạ Hoàng Đô chạy đến. Đến lúc đó cái này yêu ma đương nhiên phải bị Bắc Đẩu Tinh Tông hồn sư chém giết. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng là, Cổ Thiên Cương muốn nói lại thôi. Hiển nhiên không thể tự tay giết Lục Kiếp, để dòng suy nghĩ của hắn khó bình. Không có thế nhưng là, ta Cổ gia chờ đợi nhiều năm như vậy, chính là tại chờ cơ hội này. Tuyệt không thể vì một cái yêu ma mà hư kế hoạch của chúng ta. Cổ Trường Hà nói năng có khí phách, hai con ngươi lóe ra cực kỳ âm hàn chi sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ